Bạo quân nổi lòng ham muốn làm cha nam. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, sau khi mọi người ở Cảnh Ninh cung đều đã nghỉ ngơi, ta lại lén lút chuồn ra ngoài, chạy đến lãnh cung tìm Lục Trạm, mà Lục Trạm đang ở trong căn nhà hoang mà chúng ta đã qua đêm đợi. Ta đẩy cửa phòng ra, một mùi hôi ập vào mặt. Ta bịt mũi đi vào, nhìn kỹ một cái, thì thấy trên bàn đang để một đĩa ruột cừu. Lục Trạm nhìn chằm chằm vào đĩa ruột cừu đó, nhíu mày. Nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, hắn ngẩng đầu nhìn ta. Huệ Huệ, ruột cừu nàng muốn ta tìm đã tìm được rồi, nàng muốn dùng nó làm gì? Làm gì? Đương nhiên là làm bao cao su dùng cho kế hoạch hóa gia đình. Tuy rằng trong thế giới trong sách có thứ gọi là thuốc tránh thai, nhưng thuốc thì ba phần độc hại, thuốc có tính hàn lại gây hại cho cơ thể, hơn nữa hiệu quả tránh thai cũng không cao. Vẫn là dùng biện pháp tránh thai vật lý có hiệu quả hơn. Nhưng ta là phi tần, phu quân của ta là bạo quân bị dị ứng với nữ nhân, hắn sẽ không đến hậu cung, cho nên thứ như bao cao su làm từ ruột cừu này căn bản không tồn tại trong cung. Vì vậy chúng ta chỉ có thể tự làm. Ta vươn tay muốn động vào nó, nhưng ta không biết làm, thế là lại rụt tay lại. A Trạm, huynh làm đi. Lục Trạm, Huệ Huệ, ta không biết làm. Hai chúng ta im lặng một lúc lâu, cuối cùng Lục Trạm cũng phá vỡ sự im lặng. Hay là, ngày mai ta đi hỏi thái y xem sao, hỏi xem làm thế nào để dùng ruột cừu làm bao cao su. Ta trừng mắt nhìn hắn, hỏi thái y, huynh điên rồi sao? Một tên thị vệ trong cung đi hỏi thái y làm thế nào để làm bao cao su làm từ ruột cừu, chẳng phải là rõ ràng nói cho hắn biết, huynh muốn thông gian với người khác sao? Nữ nhân trong cung ngoại trừ phi tần thì chính là cung nữ, huynh là thị vệ dù có thông gian với phi tần hay cung nữ, đều là tội ô uế hậu cung. Vì không thể nhờ người khác giúp đỡ, chúng ta chỉ có thể tự nghiên cứu. Thế là, cả buổi tối hôm đó, hai đứa chúng ta, như học sinh tiểu học, cứ mò mẫm cách sử dụng ruột cừu để làm bao cao su. Sau này, chúng ta mò mẫm rất nhiều ngày, cuối cùng cũng làm ra được vài cái bao cao su làm từ ruột cừu. Có những thứ này rồi, ta mới yên tâm tiếp tục xếp hình với Lục Trạm. Cách chương.